Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 176 siêu tính chính thức khởi động. Daisy tiêu phí một chút thời gian, tìm được rồi đã bị dung nham bao vây. Trọng thương hôn mê bất tỉnh Blonsky. Gia hỏa này cho dù hôn mê cũng không giải trừ biến thân. Vẫn là kia phó dữ tợn khủng bố bề ngoài, bọn họ đem Blonsky treo ở chiến cơ phía dưới. Bay trở về lầu năm góc, thô tráng hình thể cùng khủng bố bề ngoài làm một chúng binh lính ghé mắt. Hơn nữa thứ này vốn dĩ trong cơ thể liền liên tục không ngừng đến tán sốt cao. Hiện giờ lại bị dung nham bọc một lần. Thoạt nhìn đều mau chín, độ ấm quá cao. Vô luận là tưởng đem hắn dẫn đi giam giữ binh lính. Vẫn là ăn mặc áo blau trắng chuẩn bị đem Blonsky tiên sinh cắt miếng thực nghiệm nhân viên đều có. Điểm bó tay không biện pháp, Banner. Banner, ai? Này ai a? Nhìn đến bọn họ bắt được một cái người khổng lồ. Người khổng lồ nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Betty tiểu thư hai mắt đẫm lệ. Khóc đến tê tâm liệt phế. Đôi mắt đều sưng lên. Vội vội vàng vàng chạy tới tưởng cấp hư hư thực thực bị đánh chết hầu một cái hôn nồng nhiệt. Kết quả hiện trên mặt đất thứ này chính mình căn bản không quen biết quân đội mấy cái chuyên. Ra ở nhỏ giọng đến châu đầu ghé tai. Bọn họ lẫn nhau thảo luận như thế nào mới có thể đem Blonsky nhốt lại. Bởi vì dò xét trang bị biểu hiện người này còn có hô hấp. Chẳng qua phi thường mỏng manh mà thôi, S-H-I-L-D. Cùng quốc phòng bộ không có lệ thuộc quan hệ. Ai đại ai tiểu cũng khó có thể giới định. Lần này hỗ trợ chủ yếu vẫn là xem ở kia 5500 triệu đô la phân thượng, bọn họ buông Blonsky. Đại biểu chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Mấy người không có xuống phi cơ. Trực tiếp khởi hành phản hồi tổng bộ, sự tình chậm rãi bắt đầu diếu. Daisy từ biên biên rác rác đạt được một ít tin tức. Không đến nửa tháng thời gian. Kết quả có thể nói là gió nổi mây phun, cũng không biết Ross tướng quân động cái gì mấu chốt tính át. Chủ bài, thế nhưng làm hắn tránh được một kiếp, cho nên Daisy ở áo hắc từ tiệc tối thượng nhìn thấy Ross. Tướng quân, miễn bàn nàng cỡ nào kinh ngạc, Johnson tiểu thư. Không cần kinh ngạc, ngoại giới không biết ngươi năng lực. Ngươi tự nhiên cũng sẽ không biết ta át chủ bài. Đúng không? Hôm nay Ross tướng quân không có mặc kia thân quân trang, mà là thay Âu phục cà vạt. Hắn đôi tay cắm túi, khí chất trung thiếu vài phần sắc bén, nhiều một chút nho nhã cùng ôn hòa, hiện giờ cũng là cái chính trị tân đinh. Daisy còn tính nhạy bén, nàng châm trước nói, ngài rời khỏi quân đội, đây là tính toán làm chính trị đi. Đối phương ăn mặc Âu phục xuất hiện ở áo hắc từ tiệc tối hiện trường. Liền rất có sức thuyết phục, Ross tướng quân thở dài một tiếng. Ta tòng quân 40 năm, hơn phân nửa cá nhân sinh đều giao cho quân đội. Hiện giờ cởi quân trang cũng không biết có thể hay không một lần nữa bắt đầu, Daisy đối với hắn nói. Nửa điểm cũng không tin. Ở cái loại này tuyệt sát hoàn cảnh hạ lão nhân đều có thể thoát đi. Hắn nhân mạch so trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Quân chính lưỡng đạo trước nay liền không có tách ra quá. Bất quá chính là đổi một cái chức nghiệp. Chưa nói tới từ đầu bắt đầu, nàng giơ lên chén rượu. Kia thật là chúc mừng ngài. Người được đề cử các hạ nhất định sẽ an bài ngài một cái quan trọng chức vị. Làm ta đoán xem, quốc phòng bộ trưởng không quá khả năng. Đó chính là quốc vụ khanh đi. Trong trí nhớ điện ảnh Captain America tam nội chiến thời điểm. Lão nhân làm cho bọn họ ký tên cấp anh hùng đăng ký dự luật. Lúc ấy hắn chức vị chính là quốc vụ khanh đi. Chẳng qua Daisy không nghĩ tới lão nhân là đảng dân chủ. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc. Ross hạ giọng, Banner còn ở các ngươi giám thị bên trong đi. Thay ta chuyển cáo Nick Fury, ta mặc kệ các ngươi làm cái gì kế hoạch, nhưng là làm cái kia quái vật rời xa ta nữ nhi. Nói chuyện thực mau kết thúc. Daisy ở buổi tối cùng trứng kho nói một tiếng. Trứng kho tỏ vẻ đã biết. Theo sau cúp điện thoại, nàng bắt đầu tìm tòi S-H-I-L-D nội tin tức. Lúc này mới nhìn đến Ross tướng quân thoát vây lấy cớ, cao Pipper vỏ quả đất vận động cùng theo sau. Dung nham phun thành Ross tướng quân cứu mạng rơm rạ. lão nhân hoặc minh hoặc ám điều động đông đảo quan hệ. Cuối cùng đem hết thảy chịu tội đều đẩy cho thiên tai. Ở chính phủ cùng quân đội báo cáo chung, dẫn lầu năm góc sập, mấy trăm binh lính hy sinh cùng hơn 1.000 bình dân gặp nạn đầu sỏ họa đều là kia chàng thiên. Tai, Cao Piper bị dung nham bao phủ nửa tháng. Hiện giờ bụi mù còn không có hoàn toàn tiêu tán. Những người sống sót bị một đống chuyên gia tâm lý báo cho bọn họ lúc ấy nhìn đến người khổng lồ. Đều là ảo giác, đều là phán đoán ra tới. Đêm hôm khuya khoát đen nhánh một mảnh. Tới rồi cuối cùng bọn họ cũng không xác định chính mình rốt cuộc thấy cái gì. Hiện trường nhìn vài lần truyền thông phóng viên đều lệ thuộc với mấy nhà đại hình tin tức tập đoàn. Toàn bộ bị hạ lệnh phong khẩu. Bọn lính đồng dạng như thế, trên mạng càng là xuất hiện các loại ngôn luận. Có người nói là ngoại tinh nhân xâm lấn. Có người nói là nước Nga lão dẫn cấp bom. Đương nhiên, hằng ngày lệ thường, vẫn như cũ có khủng bố tổ chức tuyên bố đối Cao Piper sự kiện phụ trách. Lung tung rối loạn truyền thông tin tức, hoàn toàn vùi lấp sự kiện chân tướng, ở thị dân yêu cầu động đất cục ra mặt làm ra giải thích thời. Điểm, Ross tướng quân cuối cùng tẩy rớt hơn phân nửa chịu tội. Lấy cởi ra quân trang vì đại giới, làm kiện trung bình yên thoát thân, hắn ở trong quân đội nhân mạch vẫn như cũ còn ở. Hơn nữa bởi vì tự thân tiến vào chính phủ bên này, thân phận thượng ngược lại càng nhiên một ít. Hắn đem nữ nhi giới thiệu cho không quân chuẩn tướng Tao Bót, ý đồ làm cái này nhân tài mới xuất hiện tới thay thế chính mình ở trong quân đội huy lực ảnh hưởng. Lão tướng quân sau chiêu một người tiếp một người. Daisy đối này chỉ có thể tỏ vẻ khâm phục. Đổi nàng đi cái kia vị trí đối mặt cái loại này hình thức, chỉ có trốn chạy một cái lộ. Nhưng tuyển Cao Piper vấn đề thường xuyên bị hai đảng người được đề cử treo ở bên miệng, nhìn áo hắc tử ở trên đài lớn tiếng kêu gọi muốn thành lập báo động trước cơ chế, muốn truy cứu động đất cục trách nhiệm, muốn chi ngân sách trùng kiến Cao Piper. Hắn ngữ khí càng ngày càng cao vút, phía dưới cử tri báo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Thân là phụ tá đoàn quan trọng nhân viên, Daisy cùng Ross cũng ở cách đó không xa vỗ tay tỏ vẻ duy trì. Bọn họ giống như người không có việc gì. Một chút cũng nhìn không ra hai người ở Cao Piper sự kiện chung có quan trọng xuất diễn, từ quyết định mua sắm đến sử dụng. Ở đã trải qua 3 tháng đứt quãng công tác sau, ở vào Daisy trường đảo biệt thự tầng hầm ngầm cấp máy tính rốt cuộc trang bị xong, trước hai bút phí dụng bị miễn rớt. Đệ tam bút phí dụng muốn ở sử dụng 1 năm sau mới phát cho Stark tập đoàn. Có thể nói Daisy đồng học miễn phí đạt được tính. Cái này làm cho nàng dị thường cao hứng, nàng tính giải toán độ tại thế giới xếp hạng vị thứ 7. Danh hiệu, lý tưởng, cấp máy tính chịu tải nàng lý tưởng. Cũng có thể trợ giúp nàng đi lên đỉnh, Daisy đem chính mình thủ hạ cùng các sủng vật đều kêu trở về. Chúc mừng, cái này đại gia hỏa có ích lợi gì? Lona hiện tại có vẻ thục nữ một ít, bất quá trong ánh mắt ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến kia ti dã tính, tính có thể làm gì? Có khả năng quá nhiều, nghiên cứu chính mình Inhuman Gen, đo lường tính toán năm ánh sáng gian khoảng cách, phá dịch nhẫn chung đăng nhập tin tức, các mặt một đống lớn sự đều có thể dùng đến. Nhưng Daisy hiện mấy thứ này một kiện cũng không thể cùng Lona nói, có thể tu sửa một cái sân huấn luyện, giúp ngươi tăng lên năng lực. Đối mặt tiểu Lona vấn đề, nàng nhất thời không biết từ đâu mà nói lên, ấp úng nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới một cái sử dụng, đó chính là dựng chính mình danger sân huấn luyện. Rốt cuộc sở hữu số liệu đều là có sẵn, chuyên môn vì ta mua. Tiểu Lona có điểm không dám tin tưởng. Này hơn 40 cái tủ lạnh thoạt nhìn liền rất quý bộ dáng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.